Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 39, sinh hay là chết? Viên Hải Cương phế đi, làm đệ tử khác nghe được tin tức này về sau, đều là kinh ngạc không thôi. Bất quá hiểu được Viên Hải Cương chỗ trải qua sự tình về sau, mọi người triệt để chấn kinh, gia hỏa này làm bao nhiêu chuyện thất đức, mới gặp được nhiều như vậy xui xẻo sự tình a. Ông trời đều nhìn không được sao? Trần Cơ Bá sau khi biết, cả người quay cuồng, hắn phản ứng đầu tiên chính là, cái này có phải hay không là cái kia Tần Mộc Thần giở trò quỷ? Có điều rất nhanh hắn thì phủ định, dù sao Tần Mộc Thần lại thần, làm cho một người biến đến như thế không may sao? Không có khả năng, hắn lại không bật hack. Nhưng là Trần Cơ Bá tâm lý thủy chung vẫn là rất bất an. Cho nên mấy ngày nay một mực tránh đang luyện công trong phòng. Liền sợ gặp Tần Mộc Thần bị đối phương nhục nhã một trận. Ngày thứ hai, Tần Mộc Thần hiếm thấy không có ngủ thẳng giấc, mà chính là rời cái ghế ngồi ở trong sân phơi nắng. Lý Tứ đứng tại cách đó không xa, thần sắc lạnh lùng, vị tiểu ca này, ngươi đoán nhà các ngươi điện hạ có thể hay không giết ta? Tần Mộc Thần một bên cắt móng tay, vừa nói, Lý Tứ thủy chung một trương mặt lạnh ăn tiền, cũng không nói chuyện. Tần Mộc Thần cười nói, ta tin tưởng Đông Kiệt điện hạ là người tốt, là cái người thiện lương, cho nên ta sẽ sống sót. Ta đối với cuộc sống thủy chung ôm có hy vọng. Lý Tứ nhìn hắn một cái, trầm mặc như trước, nhưng trong đôi mắt tựa hồ nhiều một tia trào phúng cùng đồng tình. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi cho đến buổi chiều mặt trời lặn lúc, trên bầu trời chậm rãi bay tới một đoàn hắc ảnh. Đợi hắc ảnh tới gần về sau, mới phát hiện đó là một chiếc tạo hình kỳ lạ thuyền. Thân thuyền 5 trượng chi trường, 2 trượng chi bao quát, cũng không lớn, hai bên mang theo vũ dực, chậm rãi phe phẩy. Nhìn đến chiếc này chiến thuyền, Hoàng Ngưu phái đệ tử các trưởng lão đều là trong lòng căng thẳng. Rốt cuộc đã đến a. Vân Nhược Thủy gánh vác tay ngọc, thon dài dáng người đứng ở trong đình viện nhìn bầu trời. Vài mái tóc theo gió tung bay, tư thái huyền chuyển rung động lòng người. Ha ha ha, Tần lão đệ ngươi tốt a. Chiến thuyền chậm rãi hạ xuống tại Hoàng Ngưu phái bên ngoài trên đất trống. Tiết Đông Kiệt cùng sau lưng mấy tên hộ vệ nhanh chân đi tiến vào cửa lớn. Nhiệt tình hướng về Tần Mộc Thần chào hỏi. Tiết Đông Kiệt trong ngực còn ôm lấy một nữ nhân. Nữ người hình dáng yêu diễm, dáng người linh lung tinh tế. Đôi tròng mắt kia dường như biết phóng điện giống như, không nói ra được phong tình vạn trùng. Ha ha ha, Tiết huynh ngươi tốt a. Tần Mộc Thần đứng dậy chào hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ, có thể đem ta cho lo lắng. Tiết Đông Kiệt đem trong ngực nữ nhân đẩy qua một bên, giang hai cánh tay, Tần Mộc Thần cũng giang hai cánh tay. Hai người ôm nhau cùng một chỗ, lẫn nhau đập lấy đối phương phía sau lưng. Nhiệt tình ghê gớm, thật giống như cùng một chỗ vượt qua thương, cùng một chỗ chơi qua can đảm huynh đệ. Núp trong bóng tối vụng trộm quan sát Trần Cơ Bá, thấy cảnh này sắc mặt cực kỳ khó coi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Đông Kiệt điện hạ đối Tần Mộc Thần vẫn là như thế hữu hảo? Chẳng lẽ giữa bọn hắn có cái gì cơ tình mà những cái kia đối Tần Mộc Thần khó chịu mọi người? Nhìn đến tình huống này càng khó chịu. Đại trưởng lão mấy người ngược lại là sắc mặt bình tĩnh. Nhìn Đông Kiệt điện hạ rạng rỡ, mỹ nhân làm bạn, chắc hẳn trọng trấn nam nhân hùng phong đi. Chúc mừng, chúc mừng. Tần Mộc Thần liếc mắt nữ nhân kia, nhỏ giọng nói ra. Tiết Đông Kiệt đồng dạng nhỏ giọng nói, may mắn mà có Tần huynh đệ a, rất cảm tạ ngươi, là ngươi cho ta ánh sáng, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta a. Đông Kiệt điện hạ khách khí, ngài chính là vạn kim thân thể, thần minh bảo hộ, tự nhiên sẽ có thượng thiên phù hộ. Ai, Tần lão đệ lời nói này, ngài mới là ta quý nhân a. Hai người lẫn nhau khen cả buổi, mới lẫn nhau tách ra. Bất quá nhãn thần nhưng như cũ, ẩn ý đưa tình, lẫn nhau nhìn đối phương. Như vậy Tần lão đệ chuẩn bị xong chưa? Cùng ta lão ca ta hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tiết Đông Kiệt cười nói. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu. Sớm thì chuẩn bị xong. Đến lúc đó hy vọng Đông Kiệt điện hạ có thể tìm cho ta cái xinh đẹp nàng dâu. Tốt nhất theo ngươi trong ngực cái vị kia một dạng. Đó là nhất định phải tiến vào trong phủ ta. Muốn cái gì dạng mỹ nữ đều có thể. Tiết Đông Kiệt vỗ một cái bả vai của đối phương. Hào khí vạn trượng. Tần Mộc Thần chắp tay. Nụ cười rực rỡ. Vậy ta thì sớm đa tạ Đông Kiệt điện hạ. Đi thôi. Tối nay huynh đệ ta thật tốt uống một bữa. Nói. Tiết Đông Kiệt ôm Tần Mộc Thần bả vai. Liền muốn ly khai. Chờ một chút. Đúng lúc này. Một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến. Tiết Đông Kiệt khẽ giật mình. Quay đầu nhìn lại, nguyên bản lười biếng thần sắc nhất thời chấn động, trong mắt hiện ra mấy phần khó tả hào quang, bình tĩnh nhìn lấy nữ nhân trước mắt, một bộ bạch y quần lụa mỏng băng thanh ngọc khiết, sau lưng tóc dài phất phới, thân thể mềm mại thon dài rung động lòng người đường cong cực đẹp. Quả nhiên là tiên nữ hạ phàm. Kỳ quái! Cái này Hoàng Ngưu phái làm sao đột nhiên xuất hiện xinh đẹp như vậy mỹ nhân nhi? Ta lần trước làm sao không thấy được? Tiết Đông Kiệt có chút kinh ngạc. Vân Nhược Thủy Thanh âm đạm mạc. Hơi hơi hành lễ. Hoàng Ngưu phái phó trưởng môn Vân Nhược Thủy. Gặp qua Đông Kiệt điện hạ. Ồ, nguyên lai là Vân trưởng môn. Tiết Đông Kiệt dường như phát hiện tân đại lục. Tiến lên đánh giá trước mặt người đẹp. Chậc chậc nói, dây à, ta Phong Lôi Quốc lại có như thế giai nhân, vẫn là nhất phái trưởng môn, quả nhiên là chuyến đi này không tệ, sớm biết tệ phái phó trưởng môn đẹp như thế, lần trước ta thì chờ lâu một ngày, bất quá may mắn hôm nay gặp được, không lỗ, thật không lỗ, nhìn đến Tiết Đông Kiệt đối với mình nhà trưởng môn như thế lỗ mãng, một số đệ tử trợn mắt nhìn. Vân Nhược Thủy thản nhiên nói, sự tình lần trước ta đã nghe nói, cũng đối đệ tử trong môn phái tiến hành xử phạt, còn Tần Mộc Thần, hắn cùng Tam Hoàng tử sự kiện cũng không quan hệ, còn mời Đông Kiệt điện hạ khoan hồng độ lượng, không tính toán với hắn. Vân trưởng môn lời nói này, thật giống như ta là cái gì đại ác nhân. Tiết Đông Kiệt cười nói, ngươi yên tâm Vân trưởng môn. Tần lão đệ hiện tại cũng là tay chân của ta. Hắn giúp ta muốn một đại ân. Ta làm sao có thể hại hắn đâu. Ta muốn cho hắn vinh hoa phú quý. Vân Nhược Thủy nhíu mày không vui. Đông Kiệt điện hạ. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng buông tha hắn. Tiết Đông Kiệt không nói. Hắn sờ lên cái mũi. Quay đầu nhìn qua Tần Mộc Thần. Nhìn chằm chằm nửa ngày bỗng nhiên xì một tiếng cười. Quả nhiên bản hoàng tử tại khác người cảm nhận bên trong ấn tượng thật không tốt a. Thật sự một cái đại ác nhân. Tần lão đệ, ngươi cảm thấy ta sẽ giết ngươi sao? Tiết Đông Kiệt trở lại Tần Mộc Thần bên người. Vẻ mặt thành thật hỏi. Tần Mộc Thần lắc đầu. Ta không cảm thấy ngươi sẽ giết ta. Tiết Đông Kiệt lại tiến đến bên tai của hắn. Nói khẽ. Vậy ngươi đem bí mật của ta nói cho những người khác sao? Không có, Tần Mộc Thần lắc đầu. Tiết Đông Kiệt gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Hơn nửa ngày trên mặt mới lần nữa hiện ra nụ cười đến. Đập nhẹ một chút Tần Mộc Thần. Cho nên nói, ta tại sao muốn giết ngươi? Tần Mộc Thần cũng cười. Đúng, ngươi không có lý do gì giết ta. Tần Mộc Thần quay đầu nhìn về phía Vân Nhược Thủy, nói ra, Vân trưởng môn, người cứ yên tâm đi, ta sẽ còn trở lại, chắc chắn chứ, Vân Nhược Thủy hỏi, xác định, lần này không giống nhau Tần Mộc Thần trả lời, Tiết Đông Kiệt thay hắn nói, hướng về Vân Nhược Thủy phất phất tay, Vân trưởng môn, ta ta cũng sẽ trở lại, gặp lại. Nói xong, liền dẫn Tần Mộc Thần hướng về chiến thuyền mà đi. Vân Nhược Thủy gót sen nhất động, mấy cái kia hộ vệ đều là tả nằm ngang ở trước mặt. Trong lúc vô hình ngưng kết thành một đạo cứng cỏi vách tường, ngăn tại trước mặt, cuối cùng, Vân Nhược Thủy khe khẽ thở dài, lui về sau một bước, mấy cái kia hộ vệ quay người leo lên chiến thuyền, đưa mắt nhìn chiến thuyền dần dần đi xa, đại trưởng lão mắt nhìn Trần Cơ Bá, thản nhiên nói, Tần Mộc Thần chết rồi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.